Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1392, một bức ảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Hạm trưởng ngươi hảo. Ta là Long Ảnh Thiên Phạt tiểu đội đội trưởng Lâm Hoan. Đi vào Hạm Kiều sau, Lâm Hoan cùng chào đón Ngô Sa Phong bắt tay nói: "Ngươi hảo Lâm đội trưởng, ta là Ngô Sa Phong, Đông Sơn Hào Hàng Không Mẫu Hạm Hạm trưởng." Ngô Sa Phong nghiêm túc đánh giá Lâm Hoan cùng hắn phía sau chiêm đài hùng đám người. Trong mắt tinh quang đại phóng, vừa rồi những người này đáp xuống ở bong tàu thượng kia từng màn còn quanh quẩn ở Ngô Sa Phong trong đầu vứt đi không được. Cho nên Ngô Sa Phong nhìn thấy Lâm Hoan đám người sau liền tựa như nhìn thấy tiên nhân giống nhau. Trong lòng không kích động là không có khả năng, chờ đến mọi người nhất nhất bắt tay nhận thức sau. Lâm Hoan trực tiếp đi vào chính đề. Ngô Hạm trưởng, tàu sân bay tạo đội hình còn có bao nhiêu lâu đến Ban Nạp Đảo? Lại có 5 tiếng đồng hồ tả hữu là có thể đến. Ngô Sa Phong ở trong lòng yên lặng tính toán hạ thời gian. Nói, 5 tiếng đồng hồ. Lâm Hoan gật gật đầu. Sau đó hỏi, kia thiện đồ vật ở đâu? Ở Hạm trưởng thất, muốn hiện tại đi xem sao? Ngô Sa Phong trả lời nói. Ân, xem xong sau chúng ta sẽ ở 30 phút trong vòng đến Ban Nạp Đảo. Sau đó tận lực ở các ngươi đuổi tới Ban Nạp Đảo phía trước đem con tin cứu ra. Lâm Hoan trầm giọng nói. Trong giọng nói nhiều ít còn có chút nôn nóng. Lúc này khoảng cách trường sinh hội khống chế được Ban Nạp Đảo đã qua đi gần 40 tiếng đồng hồ. Ai cũng không biết trên đảo tình huống như thế nào. Con tin có hay không ngộ hại. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Hoan vẫn luôn không có thu được mỹ nữ tỷ tỷ tin tức. Lấy hàn vận truyền kỳ cảnh thực lực, nếu có thể thoát đi Ban Nạp Đảo, là có thể đạp sóng biển trở lại Hoa Hạ, tự nhiên là có thể có tín hiệu cấp Lâm Hoan về tin tức. Nhớ trước đây Lâm Hoan vẫn là truyền kỳ cường giả khi liền mang theo Avril ở biển rộng thượng chạy như điên hơn 2 giờ. Tuy rằng cuối cùng bị Reinhardt đuổi theo hiện tại vẫn luôn không có thu được mỹ nữ tỷ tỷ hồi âm. Lâm Hoan trong lòng nôn nóng có thể nghĩ, được nghe lời này, Ngô Sa Phong phía sau lôi hiển nhiên chờ quan quân tức khắc có chút mộng bước. Nửa giờ nội đến Ban Nạp Đảo, này có ý tứ gì? Tàu sân bay tạo đội hình tốc độ đã là lớn nhất à, Ngô Sa Phong đã nhận ra bọn họ khó hiểu. Lập tức liền đơn giản giải thích nói. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là rút lui du khách, giải cứu du khách nhiệm vụ từ Lâm đội trưởng bọn họ tới hoàn thành. Chúng ta cung cấp chi viện, là, chính là lôi hiển nhiên trần chờ nói, bọn họ muốn như thế nào ở nửa giờ nội đến Ban Nạp Đảo. Cưỡi chiến đấu cơ, tới rồi Ban Nạp trên đảo không lại nhảy dù, này đã là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất giải quyết phương án. Ngô Sa Phong mày nhăn lại. Cười khổ lắc đầu nói, ta nhận được mệnh lệnh là cái dạng này, cụ thể như thế nào thảo làm, vẫn là phải hỏi Lâm đội trưởng bọn họ. Được nghe lời này, lôi hiển nhiên đám người liền đồng thời hướng Lâm Hoan trên người nhìn lại. Muốn nghe hắn sẽ cho ra như thế nào giải thích, nếu nói không có nhìn thấy Lâm Hoan đám người nhảy dù kia một màn. Kia lôi hiển nhiên đám người sẽ cảm thấy Lâm Hoan muốn ở 30 phút nội đuổi tới Ban Nạp Đảo cách nói là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng hiện tại sao có phía trước sự tình làm trải chăn? Lâm Hoan chẳng sợ làm ra lại kinh người hành động bọn họ cũng đều cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Rất đơn giản, chạy tới, Lâm Hoan mỉm cười cấp ra chính mình giải đáp, như Ngô Sa Phong vừa rồi theo như lời như vậy. Đông Sơn Hào tàu sân bay tạo đội hình sở dĩ xuất chinh. Quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là mượn cơ hội này kiểm nghiệm tàu sân bay tạo đội hình đi xa năng lực. Tiếp theo là ở Lâm Hoan đám người đem con tin thành công giải cứu triệt thoái phía sau ly Hoa Hạ du khách. Ban Nạp trên đảo địch nhân là trường sinh hội thành viên. Không phải cái nào võ trang tổ chức, ở đối phương có con tin nơi tay dưới tình huống. Dùng hiện đại hóa quân sự vũ khí đối phó siêu cấp cường giả ý nghĩa không lớn. Nếu không một cái tuần tra đạn đạo qua đi, không nổ chết trường sinh hội người ngược lại nổ chết một tảng lớn con tin. Vậy bi kịch, hơn nữa tàu sân bay tạo đội hình thanh thế quá to lớn. Không đợi đuổi tới Ban Nạp Đảo phụ cận liền sẽ bị phát hiện. không bằng làm tàu sân bay tạo đội hình làm mồi dụ. Mê hoặc trường sinh hội chú ý, Lâm Hoan dẫn người đi vào Đông Sơn Hào tàu sân bay thượng chỉ là lạc một chút chân. Lấy một kiện đồ vật, sau đó liền sẽ lặng lẽ lẻn vào tiến ban nạp đảo. Trộm giải quyết rớt địch nhân, giải cứu ra con tin. Cho nên lần này hành động danh hiệu đã kêu làm biển sâu đánh chớp nhoáng. Chạy tới, Ngô Sa Phong liền tính lại chấn định cũng bị Lâm Hoan những lời này cấp dọa tới rồi. Giờ phút này Đông Sơn Hào tàu sân bay khoảng cách ban nạp đảo còn có 200 km khoảng cách. Liền tính ở trên đất bằng muốn chạy tới cũng tuyệt không phải 30 phút nội có thể hoàn thành. Kia căn bản là không phải nhân loại có thể làm được. Nhưng là tưởng tượng đến Lâm Hoan ngự không rớt xuống khi cảnh tượng. Ngô Sa Phong liền đem nghi ngờ nói cấp nuốt trở lại bụng. Trước mắt những người này quyết không thể dùng lẽ thường độ chi. Lâm Hoan không có nhiều làm giải thích, mà là hỏi, đồ vật ở đâu? Ngô Sa Phong mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Mời theo ta tới, Lâm Hoan gật đầu. Đối Diệp Diệp đám người nói, các ngươi tại đây chờ ta. Nói xong hắn liền đi theo Ngô Sa Phong phía sau ra hạm kiều. Hướng hạm trưởng thất đi đến, nhìn Lâm Hoan rời đi bóng dáng. Thiên phạt tiểu đội cùng kiếm hôn tiểu đội người đều là vô cùng nghi hoặc. Lâm Hoan rốt cuộc muốn bắt thứ gì? Là cùng lần này hành động có quan hệ sao? Vào cửa sau, Ngô Sa Phong đi vào một cái kết sắt phía trước đứng yên. Xoay người đối Lâm Hoan nói, thứ này không phải là nhỏ. Ta chỉ có thể làm ngươi xem, không thể làm ngươi mang đi. Minh bạch, Hàn Long đầu đã nói cho ta. Lâm Hoan trầm giọng nói, hôm nay rạng sáng trở lại Cự Long chi ảnh tổng bộ sau. Lâm Hoan cùng Hàn Thiên Sơn đơn độc Hàn Huyên một hồi. Lúc ấy Hàn Thiên Sơn công đạo cho hắn một kiện trọng yếu phi thường nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ có Lâm Hoan biết. Mà đây cũng là bọn họ vì sao phải ở Đông Sơn Hào tàu sân bay đặt chân nguyên nhân. Hầu Ngô Sa Phong thở sâu sau đem tủ sắt mở ra. Trân trọng từ giữa lấy ra một chương ảnh chụp, giao cho Lâm Hoan trên tay. Lâm Hoan tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện trên ảnh chụp là một cái 20 tới tuổi trẻ nữ tử. Tên này nữ tử diện mạo thanh tú, tự nhiên hào phóng, vừa thấy chính là tiểu thư khuê các. Nhớ kỹ, tỉnh thu hồi đi thôi. Đem trên ảnh chụp nữ tử diện mạo đặc thù khắc vào trong đầu sau. Lâm Hoan đem ảnh chụp đệ trả lại cho Ngô Sa Phong. Ngô Sa Phong một lần nữa đem ảnh chụp thả lại tủ sắt sau. Biểu tình túc mục nói, thỉnh Lâm đội trưởng cần phải đem Ngụy tiểu thư cứu ra. Làm ơn, nói xong hắn liền đối với Lâm Hoan kính cái quân lễ. Chỉ cần nàng còn sống. Ta nhất định sẽ đem nàng cứu trở về tới. Lâm Hoan còn một cái quân lễ. Vài phút sau, Đông Sơn Hào tàu sân bay bong tàu thượng. Thiên phạt tiểu đội, kiếm hôn tiểu đội cộng 16 danh thành viên một chữ bài khai. Phía trước đó là vô tận biển sâu. Ở bọn họ phía sau, Ngô Sa Phong, Lôi Hiển Nhiên chờ Đông Sơn Hào hạm đội quan quân túc mục mà đứng. Ngưng khí bình thần, đúng lúc này. Lâm Hoan cái thứ nhất từ bong tàu thượng nhảy xuống, dừng ở mặt biển phía trên, tiếp theo hắn liền như dẫm trên đất bằng giống nhau ở mặt biển thượng chạy như điên lên. Bởi vì hai chân cấp mặt biển mang đến đánh sâu vào. Có lưỡng đạo sóng biển hướng hai bên vọt lên, ở dưới ánh trăng lập lòe, ở Lâm Hoan lúc sau, Diệp Diệp đám người cũng sôi nổi nhảy xuống bong tàu. Như Lâm Hoan giống nhau dẫm lên sóng biển hướng ban nạp đảo phương hướng chạy như điên mà đi. Ha ha, chúng ta cũng đi xuống. Chiêm Đài Hùng lãng cười một tiếng, mang theo kiếm hôn tiểu đội thành viên nhảy xuống bong tàu. Chỉ chốc lát liền dẫm lên bọt sóng biến mất ở Ngô Sa Phong đám người trong tầm mắt bong tàu thượng. Ngô Sa Phong đám người nhìn Lâm Hoan đám người biến mất địa phương thật lâu không nói nên lời. Cách chương.